Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, Tây Quỷ Thành. Bách Hoa Thành sớm đã bị dẹp xong, bởi vì Bách Hoa các người sớm đã chạy trốn. Lục Linh mang theo đại quân đi một chuyến liền cầm xuống. Lục Ly cầm xuống Bách Hoa Thành về sau, điều động Lục Lộ đại quân phân biệt đi tranh đoạt Bách Hoa Các chiếm lấy địa bàn. Bách Hoa Các thủ hạ có tam đại thất phẩm gia tộc, lục phẩm gia tộc vô số, nhưng gần như không có cái gì chống cự, chỉ có Tam Lộ đại quân sinh một chút chiến tranh nhỏ. Kém duy nhất điểm ra đại sự liền là Nam Lộ đại quân. Nam Lộ đại quân là có một cái Lục gia trưởng lão xuất lĩnh. Bạch Hạ Xương ngay tại nhánh đại quân này bên trong. Lục Linh vì bảo hộ Bạch Hạ Xương còn phái hai cái địa tiên. Ai ngờ vẫn là bị phục kích. Ông tương đương, Bách Hoa Thành nội truyền tống trận quang mang lấp lánh. Lục Ly thân ảnh ngưng hiện. Vừa ra tới Lục Ly lập tức tiến vào Thiên Tà Châu. Dù sao an toàn đệ nhất, hắn thần niệm liếc nhìn một lần, xác định Lục Linh trong thành. Đại quân đã chiếm cứ tòa thành trì này về sau, thân hình hắn dần hiện ra tới, bái kiến tiểu thiếu gia. Mấy cái Lục gia chấp sự chạy như bay đến, quỳ một gối xuống tại Lục Ly tiền phương. Trong quảng trường quân sĩ từng mảnh quỳ xuống, toàn bộ đầy mắt cuồng nhiệt. Đứng lên đi, Lục Ly lạnh lùng đáp lại một tiếng, thân thể bay đi, đã tới trong thành một tòa trong trang viên. Lục Linh tựu đứng tại cái này nghênh đón hắn. Đệ đệ, Lục Linh trên mặt có chút vẻ xấu hổ, muốn nói lại thôi. Lục Ly miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hòa nhã nói, tỷ tỷ, cái này cũng không trách ngươi. Tình huống cụ thể như thế nào điều tra rõ ràng sao? Lục Linh mím môi một cái nói, là cơ gia dư nghiệt, dẫn đội là một cái cơ gia ẩn thế địa tiên. Còn một người khác địa tiên không biết là từ đâu tìm đến. Việc này Lục Phong Vân có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì hắn không có nghe ta mệnh lệnh, ổn đánh ổn đâm, hắn một mình xâm nhập, khăng khăng đi công chiếm một mảnh linh mạch. Lục Phong Vân, Lục Ly nhướng mày, cái này tựa như là chi thứ một tái thực quyền trưởng lão. Là ngũ thái công nhất mạch kia, nhân hoàng trung kỳ. Hắn có một ít ấn tượng. Ta đi trước một chuyến Tây Quỳ Thành. Sự tình vừa mới sinh, xem tình huống Lục Linh cũng biết không phải rất nhiều. Cùng hắn tại cái này hỏi thăm, không bằng đi Bạch Hạ Xương bên kia nhìn kỹ hắn nói. Lục Linh có chút hạm, nàng cần tọa trấn ở đây. Lục Ly đã tới, cũng không cần nàng nhiều quan tâm. Lục Ly bắn ra, tiến vào truyền tống trận. Một đường hướng Tây Quỳ Thành bên kia truyền tống mà đi. Tây Quỳ Thành là một tòa vực thành. Lục Ly vẻn vẹn truyền tống 4-5 lần tựu đã tới bên này. Cái này thành trì bên trong có đại quân hơn 10 vạn. Nhân hoàng không phải số ít. Lục Ly hai cái hồn nô địa tiên ngay ở chỗ này. Xương Nhi, Lục Ly thần niệm quét qua tựu dò xét đến Bạch Hạ Xương. Nàng giờ phút này đang nằm tại một cái tòa thành bên trong, sắc mặt phi thường yếu ớt, xem tình huống bị thương rất nặng thế. Hiu, Lục Ly thấy nội tâm một trận nắm chặt đau, không để ý bốn phía hành lễ quân sĩ, thân thể nổ bắn ra mà ra, vọt thẳng vào tòa thành bên trong. Ly thiếu, tòa thành ngoài có một đám Lục gia quân hầu cảnh. Nhìn thấy Lục Ly mặt mũi tràn đầy âm trầm bay vụt mà đến, toàn bộ nơm nớp lo sợ. Lục Ly không có xem đám người này, sải bước đi vào, tiến vào Bạch Hạ Xương gian phòng bên trong. Bên ngoài hai cái hồn nô địa tiên trấn thủ, nhìn thấy Lục Ly lập tức mặt mũi tràn đầy áy náy quỳ xuống nói, công tử, chúng ta có tội. Hừ tương đương, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, tiến vào trong phòng. Bên trong có một cái Lục gia chi thứ tiểu thư, còn có hai người thị nữ tại phục thị. Nhìn thấy Lục Ly vọt vào, ba người đều kinh ngạc, nhao nhao đứng lên, ra ngoài. Lục Ly nhận biết cái này Lục gia chi thứ tiểu thư, lại không biết tên của nàng, không tâm tư cùng nàng nói nhiều, trực tiếp bá đạo phất tay. Tiểu thư kia cung kính gật đầu, mang theo hai người thị nữ đi ra ngoài. Lục Ly ngồi ở bên giường, nhìn qua Bạch Hạ Xương kia trương tuyệt mỹ mặt tái nhợt, nội tâm một trận đau lòng. Hắn thần niệm liếc nhìn một phen, xác định Bạch Hạ Xương chỉ là bị chấn đoạn mấy chiếc xương sườn, mặt khác chấn thương nội tạng, giờ phút này đã phục dụng đỉnh cấp thuốc chữa thương, ngay tại khôi phục về sau. Yên tâm xuống tới, Lục Lang tương đương trong ngủ mê. Bạch Hạ Xương trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, nhẹ giọng nghĩ vào. Lục Ly vội vàng bắt lấy tay của nàng tại bên tai nàng nói ra: "Xương Nhi, ta tại cái này, đừng sợ." Bạch Hạ Xương nghe được thanh âm, con mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy Lục Ly mặt trong mắt nước mắt lập tức ào ào chảy dọc, khóc nói ra: "Lục Lang, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta kém chút chỉ thấy không đến ngươi." "Ân, đừng sợ, ta tại cái này, không ai có thể tổn thương ngươi." Lục Ly mỉm cười khẽ vuốt Bạch Hạ Xương tay, kiên định lạ thường nói ra: "Xương Nhi yên tâm, lần này mặc kệ là ai tổn thương ngươi, ta đều giúp ngươi đem toàn bộ người giết, báo thù cho ngươi." Bạch Hạ Xương vươn tay ôm Lục Ly eo, ủy khuất khóc không ngừng. Lục Ly an ủi một trận, Bạch Hạ Xương bởi vì quá mức suy yếu, vừa trầm ngủ say đi. Các loại, chờ, Bạch Hạ Xương ngủ về sau, Lục Ly sải bước đi ra, để cái kia chi thứ tiểu thư cùng thị nữ đi vào phục thị. Hắn mục quang liếc nhìn hai cái hồn nô địa tiên, lạnh giọng nói ra: "Nói một chút đi, tình huống như thế nào, hai người là địa hoàng giới phùng gia địa tiên." Một cái yếu ớt đầu lão giả trả lời: "Công tử, chúng ta đi tiến đánh một tòa linh mạch lúc, nơi đó lại có một cái mê trận, vừa tiến vào linh mạch phụ cận, đại trận lập tức mở ra, sau đó lao ra mấy trăm cường giả, mà lại bên trong còn có hai cái địa tiên, mấy trăm người toàn bộ khóa chặt Xương phu nhân công kích. Mặc dù chúng ta cực lực bảo hộ, nhưng Xương phu nhân vẫn là thụ thương." Một cái khác phùng gia địa tiên nói bổ sung: "Đây là có dự mưu công kích, mục tiêu liền là Xương phu nhân, mà lại bọn hắn một kích không thành, lập tức lui lại, bởi vì Xương phu nhân thụ thương, chúng ta không dám mạo hiểm vậy mà truy sát, sở dĩ đều cho bọn hắn chạy trốn, các ngươi làm đúng." Lục Ly có chút hạm, Bạch Hạ Xương trọng yếu nhất, một chút cơ gia dư nghiệt chạy trốn có thể chậm rãi giết. Bạch Hạ Xương như xảy ra chuyện, đem cơ gia tất cả mọi người đánh giết đều không có ý nghĩa. Lục Ly trầm ngâm một lát, hỏi ý kiến hỏi: "Tỷ ta nói các ngươi một mình xâm nhập, khư khư cố chấp, đây là có chuyện gì?" Phùng gia lão giả ánh mắt lộ ra một tia bất mãn nói: "Này quân chủ soái, nghe nói cái này linh mạch bên trong có vô tận tài phú, còn nghe nói nơi đây có người tại bí mật chuyển di linh thạch, lập tức trong đêm xuất lĩnh đại quân đến tiến đánh. Xương phu nhân suy nghĩ đơn thuần, cũng không muốn quá nhiều, linh tiểu thư chỉ là để chúng ta bảo hộ Xương phu nhân, cho nên chúng ta không thật nhiều nói cái gì." Lục Ly đại khái đã hiểu, mục quang nhìn về phía bên ngoài, quát lạnh nói: "Lục Phong Vân, các ngươi vào đây, này quân chủ soái, phó soái, tướng quân đều ở bên ngoài." Nghe được Lục Ly gọi hàng lập tức nối đuôi nhau mà vào. Một cái trung niên nhân hoàng nhanh chân đi, sau khi đi vào, lập tức dẫn người quỳ xuống cất tiếng đau buồn nói: "Ly thiếu, chúng ta có tội, liên lụy Xương phu nhân chịu tội, mời Ly thiếu trách phạt." Lục Ly ngồi tại chủ vị, mặt không biểu tình, mục quang khóa chặt Lục Phong Vân cũng không để cho hắn, trầm giọng nói ra: "Lục Phong Vân, ngươi vì cái gì vi phạm ta tỉ tỉ mệnh lệnh một mình xâm nhập, mà lại địch nhân bố trí xuống mê trận, vì cái gì ngươi không phái trinh sát dò xét, ta? Ta, Lục Phong Vân dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, giờ phút này lại ấp úng, nửa ngày mới nói ra, thuộc hạ có lỗi, vì cướp đoạt linh mạch, quá vội vàng, ngộ chúng địch nhân gian kế, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, hưu tương đương, vào thời khắc này. Bên ngoài bay tới một thân ảnh, Lục Ly thần niệm quét qua hiện đúng là Thanh Loan tộc trưởng lão, cái này cái trưởng lão Lục Ly còn nhận biết là Thanh Loan tộc mới đột phá quân hầu cảnh, khóc đêm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.